Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 165, ta có biện pháp trị liệu ngươi ung thư gan. Góc truyện audio.com. Chấm. Ha ha, Nguyệt Nguyệt, Lâm tiên sinh đây cũng không phải là tiện tay mà thôi. Lâm tiên sinh cũng hiểu y thuật. Tạ Dật Xuân vui vẻ nói ra. Nghe nói như thế, Tạ Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Không có nghĩ đến cái này anh Tuấn nam nhân. Thế mà cũng hiểu y thuật. Tạ lão tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta lão bà. Ta lão bà bằng hữu. Còn có nhà ta hai cái bảo bối. Lâm tiên sinh, nhà ngươi bảo bảo thật đáng yêu. Tạ Dật Xuân nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối. Không khỏi nhớ tới cháu gái của mình khi còn bé bộ dáng. Khi đó, cháu gái cũng cùng Lâm Hiên trong nhà hài tử. Một dạng đáng yêu. Tạ lão tiên sinh, ngươi tốt. Ai, các ngươi tốt. Tạ lão tiên sinh, ta khuyên ngươi gần nhất đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút. Đột nhiên Lâm Hiên nghiêm túc. Ừ, Lâm tiên sinh. Vì sao nói như vậy? Nhìn lấy hắn đột nhiên một mặt nghiêm túc. Tạ Dật Xuân mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Tạ lão tiên sinh, nếu như ngươi không đề nghị, vậy ta liền nói thẳng. Lâm Hiên nhìn Tạ Dật Xuân cùng Tạ Nguyệt liếc một chút. Nghiêm mặt nói, Lâm tiên sinh, ngươi mời nói, ngươi bị ung thư gan. Thời gian chỉ còn lại có hơn 2 năm. Ngươi, Tạ Nguyệt nghe xong lời này, nhất thời thì cấp nhãn. Ra ra thân thể, bọn họ nên cũng biết, mặc dù có chút kém, nhưng là cũng không có ung thư gan à. Mà lại cái này Lâm Hiên thế mà còn nói ra ra chỉ còn lại có 2 năm thời gian. Cái này làm sao không để cho nàng sinh khí. Nguyệt Nguyệt, đừng nóng vội. Lâm tiên sinh nói là sự thật. Quảng cáo, nhìn đến cháu gái ngoan tức giận. Tạ Dật Xuân vội vàng lôi kéo tay của nàng. Hướng nàng lắc đầu. Ra ra, cái này, Nguyệt Nguyệt, ra ra thân thể như thế nào? Ra ra chính mình rõ ràng. Lâm tiên sinh nói là sự thật. Lần trước ta đi bệnh viện đã kiểm tra. Thầy thuốc cũng nói ta thời gian không nhiều lắm. Nhiều nhất có thể chống đỡ thời gian 2 năm. Ra ra, ngài vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Tạ Nguyệt nghe xong lời này. Nhất thời thì đỏ mắt. Ai, ra ra đều sống lớn tuổi như vậy. Có cái gì nhìn không ra đây này? Không nói cho các ngươi biết. Cũng là không nghĩ các ngươi lo lắng. Thế nhưng là ra ra. Không nhưng nhị gì hết. Vừa vặn, chờ ra ra đến khi đó. Cũng có thể đi gặp bà nội ngươi. Ra ra, Nguyệt Nguyệt không nỡ ngài. Tạ Nguyệt nghe xong lời này. Trên mặt treo đầy nước mắt. Lập tức ôm lấy ra ra. Tốt, tốt, không khóc, không khóc, không phải chuyện lớn. Tạ Dật Xuân mỉm cười, như là khi còn bé một dạng, an ủi cháu gái của mình. Tạ Nguyệt mười phần không muốn, dù sao Gia Gia hiện tại mới hơn 60 tuổi, còn trẻ, đột nhiên lập tức nghe được Gia Gia bị ung thư gan. Sự thực như vậy, để cho nàng không tiếp thụ được. Chờ chút, Tạ Nguyệt không biết nghĩ tới điều gì. Buông tay ra, nhìn lấy Lâm Hiên. Lâm tiên sinh, đã ngươi biết gia gia của ta bị ung thư gan, như vậy ngươi có thể có biện pháp trị liệu tốt gia gia của ta. Chỉ cần ngươi có thể chữa trị tốt gia gia của ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, mặc kệ là muốn tiền, vẫn là muốn những vật khác. Chỉ cần trong nhà của ta có thể cầm ra được, ta tin tưởng cha mẹ ta cũng sẽ cầm đưa cho ngươi. Nguyệt Nguyệt, ung thư gan cái này chứng, lấy toàn thế giới y thuật, đều khó có khả năng trị tốt, mà lại ra ra ung thư gan, đã là thời kỳ cuối. Tạ Dật Xuân lắc đầu, tuy nhiên Lâm Hiên biết y thuật, nhưng là ung thư gan bệnh tình này, cũng không phải bất luận kẻ nào, bất luận cái gì y thuật có thể trị liệu tốt, hơn nữa còn là ung thư gan thời kỳ cuối. Tuy nhiên ung thư gan có mấy loại phương pháp trị liệu, nhưng là cũng không thể trị tận gốc. Lâm Hiên nhìn lấy bọn hắn ông cháu, Hắn cũng minh bạch cái này Tạ Dật Xuân rất thương yêu cháu gái của mình. Mà Tạ Nguyệt cũng rất ưa thích Gia Gia. Y thuật của hắn cũng là vừa lấy được. Cũng không thể hoàn toàn cam đoan có thể trị hết Tạ Dật Xuân. Chẳng qua nếu như lấy linh thủy, thêm bên trên dược tài những cái kia. Nói không chừng biện pháp này có thể thực hiện. Tục ngữ nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Mà hắn hiện tại nắm giữ y thuật, thầy thuốc nhân tâm, có biện pháp, tự nhiên có thể cứu vị lão nhân này. Muốn đến nơi này, Lâm Hiên nhìn lấy Tạ Dật Xuân. Tạ lão tiên sinh, tuy nhiên ta có biện pháp y trị bệnh tình của ngươi. Nhưng là ta cũng không thể hoàn toàn cam đoan chữa cho tốt. Có phần trăm 80 tỷ lệ, có thể để bệnh tình của ngươi làm dịu. Có thể để ngươi lại sống thêm mấy năm. Lâm tiên sinh, chuyện này là thật. Tạ Dật Xuân nghe xong lời này, nhất thời có chút kích động lên. Nếu như có thể sống lâu mấy năm, ai không muốn sống lâu mấy năm nữa? Hắn cũng muốn sống lâu mấy năm. Bồi bồi cháu gái, nhìn đến cháu gái nói bạn trai, kết hôn sinh con, sau đó đang nhìn coi trọng tôn. Nếu có cơ hội như vậy, hắn cũng muốn thật tốt nắm chắc. Lâm tiên sinh, thật sao? Chỉ cần ngươi có thể làm dịu ta bệnh của gia gia tình. Ngươi cần gì, cứ việc cho ta nói. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm được. Tạ Nguyệt nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, lau lau rồi một chút khóe mắt nước mắt. Vội vàng nói, nàng hiện tại tựa như một cái chết đuối người. Bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Tạ Dật Xuân thế nhưng là gia gia của nàng. Nàng thân nhất gia gia. Chỉ cần có thể có biện pháp làm dịu bệnh của gia gia tình. Nàng tự nhiên cũng muốn đi nếm thử. Ta nói, chỉ có phần trăm 80 tỷ lệ. Ta cũng không dám hứa chắc 100%. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta Lâm Hiên đã có thể nói ra. Như vậy tự nhiên cũng có thể làm được. Gia Gia, người nghe thấy được à? Lâm tiên sinh nói có biện pháp. Nghe vậy, Tạ Nguyệt lập tức thì kích động. Nàng biết ung thư gan nghiêm trọng đến mức nào. Mà lại Gia Gia ung thư gan vẫn là thời kỳ cuối. Không cầu 100% chữa cho tốt. Chỉ cần có thể làm dịu bệnh của Gia Gia tình, để Gia Gia lại sống thêm mấy năm, cũng là một chuyện may mắn. Lâm tiên sinh, ngươi cần gì, cứ việc cho ta nói. Ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Quảng cáo, vậy thì tốt. Nhà các ngươi là mở y quán à? Ta bên này không dược liệu. Dược tài cần muốn các ngươi cung cấp. Ta thêm ngươi VX hảo hữu đi. Đến lúc đó cho ngươi một cái danh sách. Cần gì dược tài, ta đều sẽ viết ở bên trong. Sau đó ngươi đem dược tài đưa tới nhà ta. Ta tốt bắt đầu chuẩn bị. Chậm nhất một tuần lễ, hẳn là có thể chế tạo ra trị liệu ung thư gan thuốc. Được rồi, Lâm tiên sinh, không có vấn đề. Ngươi đem ngươi phương thức liên lạc nói cho ta biết. Ta lập tức thêm ngươi. Lâm Hiên đem phương thức liên lạc nói cho nàng. Tạ Nguyệt cũng tăng thêm Lâm Hiên VX hảo hữu. Ô ô. Lúc này thời điểm, xe cứu hộ cũng đến đây. Nhìn đến cái này xe cứu hộ đến, Lâm Hiên mỉm cười. Chấm, Tạ tiên sinh, bây giờ xe cứu hộ tới. Người đi bệnh viện đang nhìn nhìn. Ngày mai ta sẽ đem danh sách gửi đi đến tôn nữ của ngươi VS số phía trên. Được rồi, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Y tá, bên này, xe cứu hộ dừng lại. Theo Tạ Nguyệt cùng một chỗ đem lão nhân nâng lên xe. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Ngày mai, chờ ngươi đem danh sách phát đưa tới, ta thì sẽ bắt đầu chuẩn bị. Được rồi, lão công, ngươi mới vừa nói, có thể chế tạo ra trị liệu ung thư gan thuốc. Là thật sao? Nhìn lấy bọn hắn rời đi, Dương Tử Di đẩy đại bảo trẻ sơ sinh xe. Đi vào Lâm Hiên bên người, nghi ngờ nói, lão bà, là thật, tuy nhiên không thể 100% cam đoan trị liệu tốt ung thư gan của hắn. Nhưng là có 80% có thể chậm giải bệnh tình của hắn. À à, không nghĩ tới lão công ngươi làm sao lợi hại. Thế mà còn nắm giữ y thuật. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.